Vũ thần chúa tể, chương 5117, không gian chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủng bố đại đạo bản nguyên phóng lên cao, tản ra cổ xưa lại giống như là biển gầm khí tức. Tại tần trần phía trước điên cuồng rung động, tiểu tử, đây là kia gia hỏa siêu thoát bản nguyên, bản tọa cũng đã mang cho ngươi đến. Trừ cái đó ra, một tiếng vang ầm ầm, từng đạo vô biên tử tịch khí tức ở trong thiên địa này bạo phát. Một cổ khí tức tử vong hàng lâm, này khí tức tử vong cổ xưa lại thâm thúy, hóa thành từng đạo phù văn, huyền phù thiên địa, hiện ra tại tần trần phía trước. Những phù văn này, mỗi nhất đạo đều tựa như ẩn chứa minh giới cao cấp nhất lực lượng, làm cho người ta cảm thấy một loại mạnh mẽ sợ hãi. Đây là bản tọa sử dụng minh giới tử vong bản nguyên, lấy người này sau khi chết tử vong chi khí ngưng luyện ra tử linh phù văn. Đây mới thực sự là minh giới lực. Một khi đem trưởng khống, thật có khả năng hoành hành thiên địa. Tần Trần cảm thụ được phía trước phù văn, trong cơ thể tử vong chi khí liên tục dũng động, mơ hồ có một loại muốn đột phá cảm giác. Tiểu tử, mặc kệ ngươi tin hay không tin, bản tọa xác định đối với ngươi không có ác ý. Khô gầy thân ảnh thở dài. Ngươi không biết, bản tọa ở chỗ này quá nhiều năm, chỉ còn dư lại này nhất đạo tàn hồn. Nếu không phải ngươi đến, bản tọa sợ là sẽ liền như thế yên lặng đi xuống. Mãi đến sau cùng có một ngày, tiêu tan thành mây khói. Nhưng mà, ngươi tới, đây hết thảy lại bất đồng. Không những bản tọa truyền thừa có truyền nhân, thậm chí tương lai một ngày nào đó, bản tọa còn có sống lại một ngày. Khô gầy lão giả giọng thành khẩn. Ngươi cảm thấy, bản tọa còn khả năng sẽ hại ngươi sao? Sống lại, không sai. Bản tọa tuy là hôm nay chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, nhưng bản tọa dù sao cũng là minh giới tứ cực đại đế một trong. Nắm giữ sinh tử, năm đó bản tọa đánh với Diệt Không một trận, hắn tiêu tan thành mây khói. Nhưng bản tọa lại có thần hồn sống sót, chính là bởi vì bản tọa trưởng khống tử vong bản nguyên. Lấy ngươi thiên phú, bối cảnh, khí vận, lại thêm tên kia, tương lai nói không chừng một ngày nào đó, ngươi có thể để cho bản tọa theo minh giới trong luân hồi sống lại cũng không phải không có khả năng. Tên kia, hắn đến là ai? Tần Trần trong lòng hơi động, nói đến cha mình thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được U Minh Đại Đế có một chút sợ hãi. Lấy hắn cường giả như vậy, lại vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Không thể nói, U Minh Đại Đế lắc đầu. Cũng không phải là bản tọa không muốn nói cho ngươi biết, mà là hắn đã không muốn nói cho ngươi biết. Nói rõ tự nhiên có hắn lý do. Với lại, thời đại viễn cổ một trận đại phá diệt, hắn chính là sống. Hôm nay tình cảnh cũng chưa chắc sẽ tốt. Ta nếu như nói, thừa nhận một phương nhân quả, sợ là sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai, thậm chí sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Bản tọa tuyệt đối không gánh nổi. Được, bản tọa cho ngươi thêm một dạng đồ vật, để cho ngươi bỏ đi đối với bản tọa hoài nghi. Dứt lời, vù vù, xa xa tử tịch chi địa hư không trong nháy mắt mở ra một cánh cửa ánh sáng, xuyên suốt ra hỗn độn chi địa chỗ sâu cảnh tượng. Đây là, chỉ thấy ở đó hỗn độn chi địa chỗ sâu, từng đạo khủng bố khí tức tử vong dũng động, liên tục nhúc nhích, giống như một mảnh thâm uyên biển gầm một dạng, trấn áp nhất đạo bạch quang chói mắt. Này hắc sắc khí tức tử vong chính là U Minh Đại Đế tử vong bản nguyên, đủ để trấn áp thiên địa. Nhưng này bạch quang trên dũng động vô tận không gian khí tức, phảng phất xuyên qua tiên cổ toàn bộ. Tại đây tử vong bản nguyên áp bách dưới, tuy là lộ ra có chút ảm đạm, nhưng như ánh nến trong gió, thủy chung chưa từng tuyệt diệt. Tần Trần ánh mắt rơi vào bạch quang trên, một chút nhàn nhạt không gian khí tức truyền lại tới. Tần Trần vừa mới cảm nhận đến cổ lực lượng này, thể nội không gian bản nguyên lại có một loại dục dịch, phải vì thế mà đột phá kích động. Thật là khủng khiếp không gian chi lực. Tần Trần mặt lộ kinh hãi, lấy hắn hôm nay tu vi, này một chút không gian khí tức, lại muốn hắn có loại muốn đột phá siêu thoát cảnh giới cảm giác. U Minh Đại Đế cười nói, Vật này là diệt không năm đó ngã xuống sau chỗ lưu xuống không gian bản nguyên. Diệt không kia ra hỏa nhân phẩm không ra gì. Nhưng mà hắn không gian đạo tắc cũng này vũ trụ hải trong nhất tuyệt. Năm đó hắn ngã xuống sau chỗ lưu xuống đạo này không gian chi tâm. Bản tọa tiêu hao 100 triệu năm tuế nguyệt. Cũng không có hoàn toàn ma diệt. Nếu muốn triệt để đem yên diệt. Phỏng chừng còn cần vô số tuế nguyệt. Bất quá bây giờ tốt. Người đã lĩnh ngộ diệt không một chút không gian đạo tắc. Nói không chừng có thể đem thu lấy. Nếu có thể thu lấy này không gian đạo tắc. Lại cảm ngộ này vũ trụ hải vô thượng không gian đạo tắc. Đối với ngươi tương lai tu hành có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại, thì nhìn ngươi có thể hay không để cho công nhận. Dứt lời, trước mặt rất nhiều giống như ác thú vậy liên tục lan lộn tử vong chi khí chậm rãi tán đi này thông đạo. Cung cấp Tần Trần đi vào. Tần Trần nhíu mày, yên tâm, bản tọa nếu muốn giết ngươi. Sao lại dùng loại biện pháp này? U Minh Đại Đế khẽ cười nói. Tần Trần mắt nhìn đối phương. Cũng không nói. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp tiến vào thông đạo này trong. Bốn phía khí tức tử vong tại Tần Trần đi vào thời điểm. Liên tục hướng ra phía ngoài bài xích. Một lát sau, Tần Trần đi tới không gian bản nguyên trước đó. Một loại giống như đối mặt này mặt trời cảm giác hiện ra Tần Trần phía trước. Này bạch quang nhìn như không cường thịnh. Thực ra chiếu xạ đi ra hào quang chói mắt vô cùng. Có vô thượng chi uy, không gian bản nguyên, Tần Trần thì thào, dẫn động thần thức mình đi hấp dẫn không gian bản nguyên. Khi hắn thần thức cùng không gian bản nguyên giải trừ trong nháy mắt, hắn nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện đạo không gian bản nguyên thụ đến bị thương nghiêm trọng. Có loại hấp hối cảm giác, bản tọa tử vong bản nguyên một mực ma diệt hắn. Không có yên diệt là bởi vì không gian bản nguyên vô cùng cường đại. Nếu đổi lại là hắn bản nguyên nói. Không biết bao lâu trước đây cũng đã yên diệt. Bất quá đạo không gian bản nguyên mặc dù chưa hề yên diệt. Nhưng là cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. U Minh Đại Đế thanh âm truyền đến. Quả thực, đây cũng đi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Tần Trần nín thở ngưng thần. Đem lực chú ý hoàn toàn tập trung đến không gian bản nguyên trên thân. Hắn có thể cảm nhận đến. Hắn nếu có thể thu nhận này nhất đạo không gian bản nguyên. Tương lai thành tựu siêu thoát tuyệt không phải việc khó. Tần Trần toàn lực dẫn động không gian bản nguyên. Quan hệ này quá trọng đại. Nhưng mà không gian bản nguyên đối với hắn cũng xa cách. Không chút nào phản ứng đến hắn ý tứ. Nhưng khi Tần Trần thôi động trước cảm ngộ liệt không thần thông, đồng thời, dẫn động trong cơ thể tất cả lực lượng sau, không gian bản nguyên thoáng cái biến phải kích động, vui mừng khôn xiết, oanh một tiếng, trực tiếp hướng về Tần Trần bắn xuyên qua. Tần Trần thấy rõ, chói mắt như mặt trời không gian bản nguyên, cũng chỉ là nhất đạo như to như nắm tay, toàn thân trong suốt, lưu chuyển không gian khí tức quang đoàn. Này quang đoàn bay đi trong, phảng phất không còn trong hư không này vậy, căn bản là không có cách bắt, tiểu tử này, cư nhiên nhanh như vậy liền dẫn động không gian bản nguyên. Xa xa, U Minh Đại Đế có chút cả kinh nói, hắn mặc dù có dự liệu, nhưng không nghĩ tới Tần Trần đã vậy còn quá nhanh liền hấp dẫn đến không gian bản nguyên, để cho hắn rất là ngoài ý muốn cùng giật mình, vù vù một tiếng. Tần Trần chợt cảm thấy cả người rung một cái. Này nhất đạo không gian bản nguyên dĩ nhiên tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Từng cổ một không cách nào hình dung lực lượng tại Tần Trần trong cơ thể bày ra. Hắn phảng phất thấy vũ trụ trời đất mở ra. Thấy vạn duy không gian tạo thành. Thấy vũ trụ luân hồi vận chuyển. Nhưng duy nhất không thay đổi là không gian bản thân. Hắn có một loại nói không nên lời minh ngộ. Chỉ cảm thấy chỉ cần châm phá cửa ải này, hắn sẽ đắc đạo một dạng. Cách chương.